Xây dựng vương tọa, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Khinh Trạch lạnh mặt lật qua lật lại bộ quần áo nông dân tới 3 lần. Cuối cùng trong góc áo tìm được hướng dẫn sử dụng nhỏ xíu. Sau khi mặc vào, hiệu suất làm nông tăng 100, hiệu quả mặc bộ đồ nông tạm thời giảm đi 20 mị lực u buồn. Thay đồ xong, Trầm Khinh Trạch gắn bộ cày bừa lên người châu cày, đội cây nắng gắt mùa thu mà bắt đầu làm việc. Cây lương thực vốn có của đại lục Thư Quang không nhiều, phần lớn không qua được mùa đông, người chơi có hứng thú với trồng trọt phải tự mình mua hạt giống chất lượng cao trong hệ thống cửa hàng mới có. Hạt giống lương thực thường thấy mà hệ thống cửa hàng cấp 1 cung cấp là 10 đồng một túi nhỏ. Còn chưa tưới ruộng, Trầm Khinh Trạch chỉ chọn một số loại vừa có khả năng chịu rét, vừa cho sản lượng cao như khoai tây, khoai lang cùng với lúa mạch. Đầu tiên phải cố sống cho qua cái mùa đông muốn gì thiếu đó này mới được. Chờ xuân năm sau lại bắt tay vào ủ phân, cày bừa lên để nâng cao sản lượng. Hệ thống thanh toán xong, toàn bộ đất ruộng đều thăng cấp thành đất phù sa màu mỡ, nhưng lại là đất xốp, còn những việc linh tinh khác cần thể lực như xới đất, gieo hạt, thì Trầm Khinh Trạch phải tự mình làm. Toàn bộ 40 mẫu đất, cho dù cả nhà nông thành thục việc đồng áng ra tay cũng phải vất vả đến mấy ngày trời, huống hồ là ma mới lần đầu tiên ra ruộng Trầm Khinh Trạch đây. Cho dù có hệ thống giúp đỡ chỉ dẫn, làm việc ngoài ruộng hết nửa ngày, Trầm Khinh Trạch đã thể nghiệm được cảm giác đau eo mỏi lưng. Hết một ngày, cánh tay tê đến mức không nhấc lên nổi, thật muốn gặp các vị nông dân cực khổ ngày qua ngày, năm này qua năm khác bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà lại một lạy. Cơ giới hóa có thể thiếu, nhưng người lao động ta thì không. Mặt trời lặn sau núi Tây, mây dáng chiều đỏ tía phía chân trời chiếu đến thôn sơn hoang dã. Con trâu già đang cày ruộng kêu lên mấy tiếng, cái đuôi mỏng dài ngoắt qua lại quạt cho mấy con muỗi trên ruộng bay lên, thỉnh thoảng lại có mấy người trong thôn đi ngang qua, đứng trên bờ ruộng xa xa chỉ trỏ ha ha hi hi cười nhạo thanh niên không thạo việc đồng. Trầm tiểu ca, cái cậu đang trồng là loại mạch môn thiên, sống không nổi đâu. Trồng rồi cũng như không thôi, bố Lý không nói cho cậu biết là mùa đông đến sẽ xuất hiện yêu thú sao? Bây giờ cậu trồng càng nhiều thì đến lúc đó cũng vào bụng yêu thú hoặc thú nô hết thôi. Trầm tiểu ca đây da mỏng thịt mềm, vừa nhìn là biết không phải loại người làm việc tay chân rồi. Chờ cậu ta đụng đến khoảng tường phía nam thì sẽ hiểu được tâm ý nhắc nhở của chúng ta thôi. Trầm Khinh Trạch không để ý đến mấy lời chọc ghẹo đó, chỉ một lòng suy nghĩ muốn tìm ra cách giải quyết cái vấn đề về sức lao động này. Chỉ dựa vào một mình y nhất định không thể hoàn thành được, nhìn thái độ của mấy hộ nông khác. Cho dù y có đem hạt giống tặng cho bọn họ, họ cũng chưa hẳn tin rằng số thực vật này có thể sống qua mùa đông. Thực phẩm trong thành vẫn đang tăng giá, có thể thấy rõ rằng tổn thất mà lần trước nhân thú xâm lược là rất lớn. Một khi chúng lại đến cướp bóc lần nữa, Trầm Khinh Trạch cực kỳ nghi ngờ, chẳng biết số lương thực được đưa vào trong thành kia có đủ để nuôi sống được một nửa người dân trong đó qua hết mùa đông này hay không, trong nhà nhiều tiền cũng chẳng yên tâm bằng lượng lương thực trữ trong kho. Chống cái cuốc mà trầm tư, cuối cùng được bố Lý gọi mới hồi thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão đứng dưới tán cây vẫy tay với y, A Bạch ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, ngoắc đuôi. Không cần trông cửa hàng sao? Trầm Khinh Trạch nhận lấy ống trúc, uống miếng nước, A Bạch lôi từ trong giỏ ra tấm khăn cho y lau mồ hôi. Bố Lý buông cây gậy trong tay xuống, mở cái hộp cơm hai tầng bằng trúc ra, tầng dưới đựng nước ấm. Hâm nóng cho thức ăn ở tầng trên. Không cần đâu, nhớ ra cậu cả ngày chưa ăn cơm rồi. Này, đừng có dáng quá, nhiều đất như vậy, không phải một ngày một có thể làm hết đâu. Trầm Khinh Trạch cầm lấy hộp cơm, thơm phức mùi gạo chín, có trứng có rau, thậm chí còn có một miếng thịt khô kho tàu. Y ăn hai miếng, bỗng nhiên nhìn thấy bố Lý đang ăn gạo thô với rau muối. Trầm Khinh Trạch nhíu mày, lần trước rèn được trường thương nhận được một số tiền. Chẳng phải tôi đã mua một ít bột mì và thịt rồi sao? Sao vẫn còn ăn cái này, không có dinh dưỡng lại khó tiêu hóa. Trong lu còn dư lại một ít, không ăn thì phí lắm. Bố Lý cười híp mắt mà nhai nhai miếng dưa muối. Từ lúc có cậu, nhà mình sống tốt hơn nhiều. Bây giờ chúng ta hai người có cửa tiệm, có đất ruộng, cuộc sống sau này sẽ càng ngày càng tốt. Đến lúc đó, muốn ăn còn ăn không hết ấy chứ. Trầm Khinh Trạch cảm động, lại cầm hộp cơm lên. Ăn thêm hai miếng, không nhịn được mà hỏi. Những hộ nông khác đều khuyên tôi đừng cố làm gì. Ông không muốn nói gì với tôi sao? Bố Lý dùng ngón tay khô gầy chỉ mảnh rụng lớn trống không trước mặt, tươi cười hiền hòa. Ta biết đứa nhỏ này trong đầu có tính toán cả rồi, là mấy người kia không có kiến thức. Nếu đã quyết định rồi thì cứ làm thôi, nếu như cậu làm không nổi nữa thì chỉ cần nói một tiếng, cái bộ xương già này của ta cũng có thể giãn gân giãn cốt một chút. Trầm Khinh Trạch cười, lắc đầu, lại nghe bố Lý vui vẻ mà tiếp tục tưởng tượng niềm vui nhà nông tương lai. Sau này ta già rồi, mảnh đất này, rồi còn tiệm rèn trong nhà, đều để lại cho cậu cưới vợ, tốt nhất là xây thêm cái hồ cá nữa. Khụ khụ, Trầm Khinh Trạch uống vội ngụm nước, giờ khóc giờ cười cắt ngang. Ông nghĩ xa quá rồi. Bố Lý cười tủm tỉm, không nói gì, chỉ lấy bàn tay đầy vết chai vỗ nhẹ lên vai y. Trầm Khinh Trạch sờ sờ mũi, thầm nghĩ, nếu như nói với ông là mình không muốn kết hôn với phụ nữ thì có bị đánh gãy chân không nhỉ? À đúng rồi, số sắt thép lần trước cậu nói là không dùng được nữa ấy, ta nung rồi luyện lại lần nữa, làm ra được một số nông cụ và mấy thanh đao, cậu dành chút thời gian đem vào thành mà bán. Sau đó mua cho mình thêm vài bộ quần áo đi, cứ mặc thế này hoài thì không cua được vợ đâu. Bố Ly nói xa nói gần, khóe miệng Trầm Khinh Trạch không nhịn được mà cười rộ lên, chẳng phải là chỉ giảm có 20 điểm mị lực thôi sao? Rõ ràng tới vậy luôn hả? Biết rồi, Trầm Khinh Trạch trên mảnh ruộng khai khẩn mới bận bịu mấy ngày, tạm thời gieo được toàn bộ các hạt giống, ngày hôm sau liền kéo theo cây xe nhỏ chất đầy đồ sắt thép tiến vào thành. Tuy là vất vả, nhưng ít nhất cũng kiếm được ít giá trị kinh nghiệm, từ rèn sắt đến trồng ruộng, nhiều việc cộng lại vừa đủ để tăng lên được LV. 10, năm thuộc tính cũng tăng lên, nhiều ít khác nhau. Trầm Khinh Trạch chớp mắt một cái đã bỗng nhiên đạt được gấp đôi giá trị kinh nghiệm, không nhịn được mà kiểm tra tới lui bảng chỉ số. Sáng sớm ngày thu, gió buổi sáng thổi qua áo mát rượi, đứng trong phiên họp chợ của người dân trong trấn mà cả người bồi hồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họp chợ ở Đông Thành, trong game cũng có khu chuyên dùng để giao dịch mua bán. Người chơi có thể bày biện hàng hóa và vật phẩm để bán. Trầm Khinh Trạch dựng cái sạp nhỏ, bày số vật dụng bằng sắt được lau chùi sáng bóng đến có thể soi gương được ra, đặt từng cái xuống, lại lấy một tấm bảng gỗ từ trên xe xuống, bên trên dùng bút than viết mấy hàng chữ to. Giá cực rẻ, đại hạ giá, đồ sắt 13 đồng bạc giảm còn 3 đồng bạc, 3 đồng bạc không lỗ nổi, không lừa gạt nổi, cho dù là cuốc đất, đốn củi, cưa gỗ hay là giết người cướp của, đều là hàng thủ công nhà làm. Một tấm bảng không đủ chỗ viết, Trầm Khinh Trạch suy nghĩ, lại đem thêm ra một tấm khác. Giới hạn một ngày, giá đặc biệt ưu đãi, mua đủ 10 đồng bạc, giảm 1 đồng, chậm một ngày lại chờ 1 năm, biển quảng cáo vừa treo lên được một lúc đã có người đi ngang qua bì. Ưu đãi lớn, hấp dẫn, top 5 top 3 sắp lại xem thử, một người chen vào chọn hàng trên sạp, tiệm rèn Lý ra. Hình như không phải tiệm rèn trong thành, đồ sắt của cậu dùng tốt không đấy? Trầm Khinh Trạch đối với tình huống này đã có chuẩn bị từ trước, lấy một miếng sắt mỏng đã chuẩn bị ra, đặt trước khoảng đất trống trước sạp, thản nhiên nói. Ngài có thể chọn bất cứ vật dụng nào trên sạp, lấy nó chém vào tấm ván sắt này, nếu vật đó hỏng, tôi tặng không cho ngài. Thật sao? Mọi người xung quanh hào hứng hô lên, trong tích tắc lại hấp dẫn thêm được càng nhiều người dân dừng lại hóng chuyện. Dường như quây cái sạp nhỏ của thanh niên đến chật ních như nêm. Để tôi thử xem, người khách ngờ vực đầu tiên giành trước, chọn một cây rìu sắt, hay tay cầm lấy cán rìu, chặt mạnh xuống tấm ván sắt. Keng, một phát, tấm sắt mỏng vang lên một tiếng rồi vỡ đôi. Người khách kia mở to hai mắt nhìn lão đại, đồ tốt thật đấy, hắn lại chưa muốn dừng lại, lại đổi vài món khác, chém tấm ván thành nhiều miếng nhỏ, cuối cùng cũng thỏa mãn mà gật gật đầu. Tôi mua cây rìu này, tiệm rèn nhà cậu không tồi, tôi hình như chưa từng nghe qua, ở đâu vậy? Ngoại ô Mộc Gia Thôn, giọng Trầm Khinh Trạch không lớn không nhỏ, mọi người vây xem lúc đó đều có thể nghe được. Tiệm rèn Lý Gia, ngoại ô Mộc Gia Thôn, nhớ rồi. Đám người lại hâm mộ nghị luận một hồi liền có người thứ hai không nhịn được hỏi. Người thứ hai mua hàng cậu có giảm giá không? Trầm Khinh Trạch lập tức bổ sung, vị thứ hai giảm 2 đồng. Vị thứ ba giảm 1 đồng. Tôi mua thứ hai, rõ ràng là tôi tới trước, anh xếp hàng đi chứ. Tôi mua 3 món thì có giảm giá không? Trước cái sạp nhỏ xếp thành một hàng dài náo động cả góc chợ, khiến khu chợ chẳng có mấy người qua lại này, hơn phân nửa người dân đều tụ tập đến, tách biệt hẳn với mấy sạp hàng khác đang ế chỏng chơ. Trong đám người đang huyên náo đột nhiên vang lên một câu châm chọc khiêu khích chẳng tốt lành gì. Chắc không phải là lừa gạt đâu nhỉ, giở trò tiểu xảo ra, mấy kẻ mắc mưu ở đây không phải ngu thì cũng là mù rồi. Tiệm rèn Lý ra cái gì, tay nghề cũng thường thôi, toàn bộ đều dựa vào tiểu tử này diễn trò mà bị mắc mưu. Còn giảm giá cái gì, chẳng qua chỉ là lừa tiền người khác mà thôi. Trầm Khinh Trạch ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua đám người, liếc mắt một cái liền thấy một gã đang chộp lấy cây rìu, trừng mắt lên, là tiểu nhị tiệm rèn đối diện. Đối thủ cạnh tranh chính là oan gia. Trầm Khinh Trạch không nói gì, chỉ nheo mắt lại, yên lặng nhìn đối phương thăm dò mình. Sao lại không nói gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị tôi nói đúng rồi chứ gì? Tiểu nhị tiệm rèn cười lạnh một tiếng, mang theo cây rìu đẩy đám người ra, ánh mắt quét một vòng qua cái sạp nhỏ, cuối cùng khinh miệt mà dừng lại trên mặt thanh niên. Lão tử đây làm nghề này mười mấy năm, đồ sắt làm ra mọi người đều rõ. Từ trước đến nay chưa từng thấy thứ nào rẻ như vậy, vừa nhìn đã biết là hàng hỏng, làm ẩu làm bừa. Mọi người đừng mắc lừa thằng nhóc này, đồ sắt chất lượng tốt rất mắc, lại không thông dụng, hàng trên chợ đa số là làm bằng gang. Trước khi Trầm Khinh Trạch đẩy xe bầy hàng đến, cả chợ Thành Đông này, tiệm sắt chỉ có một tiệm đối diện, giá cả luôn mắc gấp đôi hàng của y, mấy người vừa định bỏ tiền vừa rồi cũng bắt đầu do dự mà đứng lên, ánh mắt của vị khách đầu tiên dừng lại trên người Trầm Khinh Trạch. Chẳng lẽ là lừa gạt thật sao? Tiểu nhị đắc ý, dùng rìu chìa vào mũi thanh niên. Mấy người nhìn tiểu tử này đi, trắng bóc, ngay cả vết chai trên tay cũng không có, chỗ nào giống người biết rèn đúc. Lông còn chưa mọc đủ đã học người ta đi buôn bán. Mới bị vạch trần đã cứng họng rồi, tôi khuyên cậu không bằng về nhà tìm bố mẹ mà khóc lóc là vừa rồi. Trầm Khinh Trạch lười tranh luận với hắn, nghe nói Phương nói nhiều nói dai, dần dần mất kiên nhẫn. Y tiện tay chọn đại cây rìu có kích thước giống hệt, áng chừng trên tay, thản nhiên nói. Tai nghe không bằng mắt thấy, đồ sắt nhà tôi chất lượng ra sao, thử một lần là biết, đúng không? Khu chợ đã lâu không có chuyện gì thú vị như hôm nay, đám người vây xem đều lui lại vài bước, sợ bị kiên lụy, lại không nỡ mà rời đi. Âm thanh huyên náo thu hút thêm càng nhiều người đi đường vây lại. Này, anh Kim, anh nhìn kìa. Đấy chẳng phải là tên hôm đó dùng dao uy hiếp chúng ta, lấy lại giấy nợ của lão già đó sao? Trong đám người, ba tráng hán ghé vào với nhau, ánh mắt xấu xa đánh giá Trầm Khinh Trạch và cái sạp nhỏ trên đất của y. Cả đám người vây lại, chỉ có ba người bọn họ là xung quanh chẳng có ai, không ai muốn đến gần mấy gã du côn này. Nghe nói cái tiệm sắt này sau lưng có quan hệ với quặng sắt trong thành, nếu không thì nào có thể lũng đoạn tại chợ Đông Thành nhiều năm như vậy chứ? Tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng, cư nhiên dám ở trước cửa nhà người khác chặn tài lộc. Anh Kim, có muốn nhân cơ hội này giành lại địa bàn không? Chẳng biết miếng dưa từ đâu tới cái miệng rộng của lão Kim, nhàn nhạt nói. Ta lại hy vọng hắn có thể thắng. Ủa tại sao? Đồng nhị cùng với Ngân Tam đồng loạt thắc mắc. Kim Đại Đào trắng mắt. Có ngu không? Có như vậy thì ngọn núi chống lưng của tiệm rèn kia mới có lý do để đến trừ khử hắn chứ. Thuận tiện có thể thăm dò xuất thân của hắn, nếu như xuất thân to lớn, chúng ta liền gọi một tiếng cha, nếu chẳng có gì, thì khiến hắn gọi chúng ta một tiếng cha. Đồng nhị Ngân Tam giơ ngón tay cái lên, lão đại cao minh, phía bên kia, nghe Trầm Khinh Trạch đề nghị thử giao đấu, tiểu nhị tiệm rèn cười lạnh một tiếng. Cậu lại tính dùng cái tấm sắt giỏm để diễn trò lúc nãy hay sao? Có bao nhiêu tấm, tôi trẻ cho cậu bấy nhiêu? Không. Trầm Khinh Trạch chậm rãi nói, ý tôi là, chúng ta dùng rìu của mình chặt vào rìu của đối phương, sau đó kiểm tra lại chỗ bị mẻ, tranh tài cao thấp, thế chẳng phải rõ ràng hơn sao? Tiểu nhị sừng sốt, nhíu mày, cây rìu này là do tôi đích thân rèn được, 10 đồng bạc đấy, phá hư rồi cậu đền nổi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trầm Khinh Trạch xắn tay áo lên đến khuỷu tay, thản nhiên nói. Xem ra ông cưỡng chẳng tin tưởng chất lượng hàng hóa nhà mình làm ra lắm nhỉ. Trầm Khinh Trạch nhấc rìu đứng tại khoảng đất trống trước sạp, ngoắc ngón tay tỏ ý với đối phương. Cái thái độ khinh miệt này nháy mắt khiến tiểu nhị nổi điên. Số tiểu tử không biết trời cao đất dày, tìm chết. Tiểu nhị hà hơi vào hai bàn tay, hai tay nhấc cán rìu lên cao, nhằm vào mặt thanh niên mà bổ xuống. Trầm Khinh Trạch một tay giơ ngang ra trước người, nhẹ nhàng chống đỡ. Keng, một tiếng, chấn động mà hai cây rìu giao nhau phát ra khiến thân rìu của tiểu nhị đang được hai bàn tay đang nắm lấy bị lực chấn truyền đến ảnh hưởng phát run, gần như rơi khỏi tay. Tiểu nhị bị chấn động đến mức phải lùi lại hai bước, kinh ngạc và phẫn nộ đan xen. Lúc nhìn qua, thần sắc trên mặt từ kinh sợ chuyển sang vui mừng, chỉ vào cây rìu trên tay thanh niên mà nói. Ha, mọi người nhìn xem, tôi nói rồi mà, rìu của tiểu tử này là hàng giỏm. Bị rìu nhà ta chặt một nhát đã mẻ rồi này. Quả nhiên, cây rìu với lưỡi đao vốn hoàn hảo trong tay Trầm Khinh Trạch đã mẻ, tuy là không lớn nhưng mắt thường vẫn có thể thấy được. Y nhẹ nhàng vuốt về chỗ bị mẻ, có hơi tiếc nuối mà lắc đầu, dù sao cũng là thép kém chất lượng vẫn còn kém. Tiểu nhị đắc ý cười cười, sao nào, phục chưa, mọi người đều thấy rồi đấy, đồ rẻ thì chẳng có cái nào tốt, sau này vẫn nên. Hắn còn chưa dứt lời đã phát hiện mọi người xung quanh đang chỉ trò trò mình, ánh mắt hơi sai sai, cúi đầu đã thấy. Cây rìu của mình dọc theo chỗ bổ xuống đã nứt thành một vết nứt cực lớn. Vết rạn nhỏ lan khắp hơn nửa thân, bị hắn lắc một cái, cư nhiên rớt ra một mảnh, rơi lạch cạch xuống đất. Này thì hay rồi, đối phương chỉ mẻ một xíu, còn mình thì trực tiếp bị bổ rớt cả một góc. Tiểu nhị mặt đỏ như máu. Này, này, sao có thể thế được? Quần chúng vây xem cười ha hả. Tiểu nhị tức giận bừng bừng, còn chưa kịp nhớ đến việc mở miệng chất vấn Trầm Khinh Trạch thì sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng ai đó hỏi, không nóng không lạnh. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Từ tiệm rèn đối diện xuất hiện hai nam nhân, một cao một thấp đi qua, kẻ thấp hai tay chắp sau lưng, quần áo mới cáu, để một đoạn râu ngắn, tráng háng sau lưng mặc một bộ đồ da, cả người cơ bắp cuồn cuộn, đứng ở đó hệt như cây cột bằng sắt, hạc trong bầy gà. Tiểu nhị cầm theo cây rìu chạy đến trước mặt nam nhân thấp đó cúi đầu khom lưng. Ông chủ Mạc, số tiểu tử này diễn trò trước cửa tiệm nhà chúng ta, giành khách của chúng ta. Tôi đang muốn giáo huấn hắn. Hắn nói muốn tranh đấu, hai bên cùng chém vào rìu của nhau, kết quả chém cho rìu nhà chúng ta. Thấy sắc mặt ông chủ âm trầm, tiểu nhị đem hai chữ vỡ nát, phía sau nuốt vội vào bụng. Ông chủ Mạc chắp tay sau lưng, chậm chậm đi đến trước cái sạp nhỏ của Trầm Khinh Trạch, tùy tiện cầm lên một con dao, híp mắt cẩn thận xem xét. Lưỡi dao được mài bóng loáng, màu sắc sáng, sống dao dày, lưỡi mỏng. Đồng thời còn có được độ dày và cứng cáp, hoàn toàn khác với dao trên chợ, người sành dao nhìn qua liền biết đây là dao tốt hiếm có. Ông chủ Mạc càng nhìn càng thích, lúc nâng mắt nhìn về phía Trầm Khinh Trạch lại lộ ra một nụ cười sáng lạng ấm áp. Tiểu huynh đệ, số đồ sắt này là do sư phụ cậu rèn phải không? Trầm Khinh Trạch gục gặc, phải, đều là hàng tốt, ta mua hết. Chủ Mạc hào sảng vung tay lên, ý bảo tráng háng phía sau trả tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ông liếc sang tiểu nhị đang vác cây rìu sợ hãi rùn cầm cập phía sau kia, lông mày nhíu lại. Lão bát, mắt cậu chỉ dùng để trang trí thôi phải không? Số đồ cao cấp tốt như vậy mà cậu cũng không nhìn ra được. Tôi còn cần cậu làm gì nữa? Còn không mau qua đây xin lỗi tiểu huynh đệ này đi. Biểu tình đáng sợ trên mặt ông chủ Mặc vừa dứt, lúc nhìn về phía Trầm Khinh Trạch lại cực kỳ hiền lành. Không chỉ những thứ này, sau này, toàn bộ vật dụng tiệm rèn nhà cậu làm ra tôi đều mua tất, chỉ cần đưa đến chỗ của tôi, bao nhiêu tôi cũng mua, giá cả tùy cậu. Sau này cậu không cần phải đội nắng dầm mưa mà bày hàng ở đây nữa, tiểu huynh đệ, cậu thấy sao? Mọi người vây xung quanh không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết là ông chủ tiệm rèn vừa xuất hiện, mắng tiểu nhị cậy lớn hiếp nhỏ kia, lại hào phóng bồi thường cho Trầm Khinh Trạch, cũng rất thưởng thức hàng hóa của y. Đám đông chất phát lập tức vỗ tay khen ngợi ông chủ thấu tình đạt lý này. Nhìn ông chủ đang cười tùm tìm kia, Trầm Khinh Trạch chẳng vui chút nào, ngược lại nhíu chặt lông mày. Đúng như dự đoán, ông chủ Mạc giữ chặt tay Trầm Khinh Trạch, dùng âm lượng chỉ có hai người nghe được, chậm chậm mà nói với y. Tiểu huynh đệ, chỉ cần cậu chịu đem phương pháp chế tác của sư phụ cậu nói cho tôi biết, tôi không những sẽ mua hết hàng hóa nhà cậu, còn có thể cho cậu thêm 100 đồng vàng trả ơn. Thấy thế nào? Tôi từ chối, ông chủ Mạc cũng không tức giận, chỉ ý vị thâm trường liếc y một cái, khoa trương mà thở dài, lùi lại một bước, cất cao giọng. Người trẻ tuổi, tham quá cũng không tốt, sư phụ cậu không dạy cậu đạo lý phải biết chừng mực sao? Điều kiện tôi đưa ra đã rất ưu đãi rồi, cậu còn muốn nhiều hơn nữa thì tôi sẽ lỗ vốn mất, tiệm của tôi cũng còn phải nuôi người làm nữa chứ. Mấy câu nói đó lọt vào tai người vây xung quanh, mọi người đều bắt đầu bàn tán, thỉnh thoảng lại có những câu như không biết điều, được voi đòi hai bà chưng, không biết tốt xấu, truyền đến, một truyền 10, 10 truyền 100, câu chuyện được thêm mắm dặm muối lan truyền đi khắp chợ Đông Thành. Kim Đại, Đồng Nhị và Ngân Tam ba huynh đệ nhìn nhau, nhịn không được mà cười thấy người gặp hoạn nạn. Ha ha, để rồi xem cái sạp của tiểu tử này sau này làm sao mà bán được nữa. Bị náo nhiệt từ nơi này thu hút đến còn có một nam nhân mặc áo choàng, bọc lấy toàn thân, cậu mang khẩu trang, mũ che kín mặt, làn da khóe mắt nhẵn nhụi, đã không còn nhìn thấy được chú Văn Nguyên rủa nữa. Nam nhân nghiêng người dựa vào bức tường trong hẻm nhỏ, giấu mình sau đám người, hứng thú xem kịch vui. Bà chủ nhà cách vách tay xách giỏ rau đang kể lại cho từng người qua đường một, sinh động như thật mà tường thuật lại chuyện Trầm Khinh Trạch độc chiếm thị trường buôn bán đồ sắt của chợ, đánh bật lại tiểu nhị tiệm sắt như thế nào, phá việc làm ăn của người ta, muốn nuốt trọn mọi thứ. Nam nhân cười khẽ, vuốt ve trường thương, ở một bên hóng hớt vui vẻ. Trên bãi đất trống, trong đám người, ông chủ Mạc đang tận tình dạy bảo Trầm Khinh Trạch đạo lý làm người. Thanh niên trầm mặc một lát, cuối cùng dưới sự trách móc của mọi người, mặt không đổi sắc mà nói. Hàng thì tôi có thể bán cho ông, nhưng tôi tuyệt đối không bán thân. Lòng tốt này của các hạ, chỉ tiếc là tìm nhầm người rồi. Một câu nói long trời lở đất này khiến mọi người xung quanh đều yên tĩnh. Quần chúng ăn dưa ngỡ ngàng, trợn mắt nhìn ông chủ Mạc. Thanh niên lũng đoạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong miệng bà chủ nhà lại nháy mắt biến thành mỹ nam yếu ớt nhỏ nhắn bị phú thương đáng khinh đùa giỡn. Vị quan quân trẻ tuổi vốn đang thảnh thơi vuốt ve trường thương xem náo nhiệt kia bỗng dừng lại, ánh mắt giật nhẹ, như điện xẹt mà quét về phía ông chủ Mạc, khuôn mặt kia bỗng biết thành đầu trâu mặt ngựa ngay tức khắc. Ông chủ Mạc trở tay không kịp, cả người nghịch ra, sau đầu ngây thơ vô số tội chậm rãi nảy lên ba cái dấu. Tác giả có lời muốn nói, ông chủ Mạc, tôi muốn báo cảnh sát. Trầm, được rồi, cách chương.